Mãnh Long ngủ quên. Chương 100, lại là cậu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, phải phải, lừa đảo. Lời của Mai dĩ nhiên cũng là tiếng lòng của cả đám Tây Y ở đây. Hầu hết nhóm Tây Y đều nhốn nháo cả lên. Thậm chí ngay cả đám người Lý Hồng Nghĩa cũng đã để lộ sự phân vân trong mắt. Nếu như nói do ông Cao chữa khỏi thì bọn họ còn có thể chấp nhận, nhưng nếu nói là do thần y Lâm ăn nói ngông cuồng kia làm thì dù có đánh chết họ cũng không thể nào tin được. Chiếu lại trực tiếp sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho các cậu xem đủ. Ông Cao để lộ một nụ cười lạnh bên mép. Ông lập tức gọi người mang điện thoại di động đến. Lần truyền hình trực tiếp này không chỉ xem được trên TV mà thậm chí trên mạng cũng có video quay lại trực tiếp trên TV. Lập tức, dưới mắt nhìn của tất cả mọi người, ông Cao bảo người mở lại video trực tiếp lần này, sau đó trình ra trước mặt nhóm Mai. Lạch cạch, lúc này cả Mai, Bạch Chí Phàm, Bạch Long Hải và Lý Hồng Nghĩa đều đang tập trung nhìn vào video. Từ sau khi nhóm Lý Hồng Nghĩa tức giận bỏ đi, rồi đến khi thần y Lâm không chút bận tâm ra lệnh cho ông Cao chuẩn bị kim châm. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe rõ lời nói của Lâm Thiệu Huy. Phong trì tại thiên, quán dũng tuyền, tam âm mệnh môn, tẩu quan nguyên, thái khê đàn trung, tỏa hợp cốc, đại truy phong phủ, tẫn khai nhan, âm. Sau khi nghe những lời này, Mai chỉ cảm thấy cả cơ thể như bị sét đánh trúng. Quen quá, dù có là một người nước ngoài nhưng bài vè này với ông ta cũng vô cùng quen thuộc. Lúc trước, ông ta từng đọc được ở Học viện Y học Hoàng gia Anh đã xảy ra một chuyện lớn. Đó chính là Bạch Cốt Thánh Thủ từng đến Anh chữa trị cho một hoàng thất của Anh quốc. Hoàng thất ấy có tên là Philinlock, mà trong lần chữa trị ấy, Bạch Cốt Thánh Thủ cũng để lại một bài vè tiếng Việt. Sau đó bài vè ấy đã được ghi vào Hội Y học Toàn cầu và phong làm thánh điển. Thậm chí, thời gian ấy, Hội Y học Toàn cầu còn triệu tập một nhóm đông y cao cấp An Nam đi nghiên cứu trước. Cuối cùng, mặc dù có thể giải ra ý nghĩa của bài vè này song lại không tài nào phá giải nào thủ pháp châm cứu thực sự trong đó. Còn về bài vè này, năm ấy Mai cũng đã từng đọc và tìm hiểu về nó. Đến tận bây giờ, cậu, sao cậu ta biết được? Hai mắt Mai gắt gao dán lên video. Bóng người của Lâm Thiệu Huy làm mồ hôi lạnh túa ra từng đợt trên trán ông ta rồi chảy thành dòng. Chẳng biết vì sao, trong lòng ông ta lại xuất hiện một ý nghĩa hoang đường đến khó tiếp nhận. Lẽ nào vị thần y Lâm này chính là... Xoẹt, chính vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Thiệu Huy trong video hai tay nhanh như chớp. Nắm lấy từng cây châm không ngừng đâm xuống các huyệt vị của ông cụ Phí Trọng kia. Toàn bộ động tác đều vô cùng trôi chảy. Mỗi mũi kim đâm xuống đều vô cùng vững vàng. Khi trông thấy những mũi kim liên tiếp đâm xuống người ông cụ Phí Trọng, Lý Hồng Nghĩa và đám người đông y đang xem video đều đã sắp rớt cả con người ra ngoài. Sao có thể chính xác vậy được? Nhất là lực dùng châm của cậu ta hoàn toàn y như sách giáo khoa kiểu mẫu vậy. Trời đất, thủ pháp tốt đến mức người ta không dám tin. Còn có người có thể đạt được trình độ châm cứu tuyệt diệu. Thần kỳ đến như vậy sao? Tất cả các chuyên gia đông y đều hoang mang. Bọn họ đều biết châm cứu, nhưng có thể chắc chắn, không ai lại có thể khống chế chính xác lực tay rồi châm chính xác từng huyệt đạo đến như vậy. Đây đúng là chuyện còn khó hơn lên trời. Nhưng còn chưa xong, video vẫn tiếp tục chiếu. Bọn họ trông thấy Lâm Thiệu Huy châm hết các kim xong đã trực tiếp rời. Sau đó, ông Cao quỳ lại cảm ơn đưa tiễn. Rồi ông Cao rút kim ra. Kể đó, soạt, ông Trọng nằm trên giường bệnh thình lình mở mắt, rồi sau đó ông Cao đỡ người từ trên giường bệnh, chậm chạp bước xuống. Lúc này, video đã kết thúc, cả hành lang chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề của mọi người và tiếng tim đập thình thịch. Thần y, trời ơi! Đây đúng thực sự là thần y rồi. Lý Hồng Nghĩa giống như mất hết sức lực. Cả người lảo đảo lắc lư, chỉ có thể nhờ vách tường chống đỡ mới không ngã nhào ra đất. Còn bên kia, phịch, Mai tựa như mất hồn. Đặt mông ngồi sụp xuống đất. Là người đó, cách Trương.